Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1272, chương 1261. Cả nước lương giới lấy mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ giảm xuống. Đầu tiên là Lạc Dương, sau đó là Lạc Dương quanh thân huyện thành. Thực mau, sở hữu tài khu bởi vì cứu tế lương nhanh chóng vận đạt. Lại có Triệu Hàm Trương Tân khai tiệm lương đi đầu. Lương giới thực mau giảm xuống đến 18 văn đến 25 văn phía trước, cái này giá cả tuyệt đại đa. Số ba tánh đều có thể tiếp thu, lại có lấy công đại trần phụ trợ. Bắc địa không có bởi vì lương thực mà phát sinh hỗn loạn, Minh Dự cùng tổ địch đám người thống kê. Gặp tai họa tình huống sau phát hiện, lần này lũ lụt, có chết vào thủy tai bên trong, nhưng không có người chết vào đói khát. Đừng nói ở Lạc Dương Triệu Hàm Trương không tin. Chính là ở tiền tuyến chống thiên tai Minh Dự cùng tổ địch đều không quá tin tưởng. Cầm tử vong danh sách tự mình xuống nông thôn điều tra. Liền sợ một ít quan viên vì công tích cố ý tạo giả, ai ngờ. Có chết ở lũ lụt, cũng có bệnh chết, chính là không có đói chết, đừng nói ở thủy tai khi. Chính là ngày thường cái này hiện tượng đều rất khó đến, thời đại này. Mỗi năm đều có đại lượng người chết vào đói khát cùng rét lạnh, Minh Dự liền hỏi một cái thủ hạ có. Đại lượng nghèo khó nông hộ Lý Chính, bọn họ là như thế nào sống sót? Lý Chính nói, tháng riêng thời điểm, trong huyện đột nhiên người tới, nói là đại tướng quân là một cái bán tiên tính ra tới. Hai tháng phải có nhật thực. Làm chúng ta không cần kinh hoàng, nhật thực a, thái dương đều bị ăn, việc này còn không lớn sao? Đại gia hỏa đều nói năm nay thu hoạch không được, này hoa màu không có thái dương nhưng trường không được, cho nên còn ở ngày Tết đại gia liền bắt đầu thắt lưng buộc bụng. Tưởng ở lâu chút lương thực, quả nhiên, hai tháng mùng một bầu trời thái dương đã bị thiên cầu ăn một nửa. Chúng ta đem nó đuổi đi về sau. Trong huyện lại người tới, nói ngày này thực biểu thị có thiên tai, đại tướng quân tính ra tới, là thủy tị huy, làm đại gia hỏa nhiều tồn lương, tạm thời không loại tiểu mạch, vùng này thiên lãnh, thói quen loại lúa mì vụ xuân, cũng may mắn nhu nhược, bằng không lớn như vậy trời mưa tới, toàn hủy hoại, mọi người đều nghe xong. Còn đều lấy ra trong nhà tiền thừa dịp lương giới không chướng quá nhiều toàn mua lương thực. Trong đất có rau dại, liền hái về phơi khô, hoặc là yêm lên, trời mưa đến lợi hại về sau. Đại gia liền mỗi ngày chỉ ăn một đốn, không đói chết là được, cứ như vậy đều sống sót. Hiện tại có cứu tế lương, lại có lấy công đại trần, đại gia càng không cần đã chết, Minh Dự nghẹn ngào hỏi. Chỉ ăn một đốn, còn ăn đến ít như vậy, khó chịu sao? Lý Chính sắc mặt cũng vàng như nến, nghe vậy cười rộ lên, thực thỏa mãn nói, không khó chịu, như vậy nhật tử đại gia thường quá, năm nay cũng chưa đói chết người đâu, so mấy năm trước đánh giặc hảo quá nhiều, Minh Dự. Các ngươi thế nhưng làm nhiều như vậy chuẩn bị, trong huyện nói cái gì? Các ngươi liền tin cái gì sao? Lý Chính hiếm lạ nói, tự nhiên tin, quan phụ mẫu chính là đại tướng quân tự mình phái tới. Sao lại gạt chúng ta? Minh Dự trong lòng phức tạp không thôi. Ở Lạc Dương, tin tưởng triều đình bá tánh nhiều nhất chỉ chiếm 7 thành. Chẳng lẽ là Lạc Dương bá tánh không có này đó thâm sơn cùng cốc bá tánh có kiến thức sao? Không, bọn họ càng có kiến thức. Cũng đúng là bởi vì có kiến thức, cho nên càng quyết giữ ý mình, cho nên Hạ Hầu Nhân cùng Đào Ô Tuyên Dương ngu dân chi sách cũng. Không phải hoàn toàn không có đạo lý, Minh Dự xoa xoa cái trán. Cảm thấy chính mình cũng ma chướng, lúc này là tưởng cái này thời điểm sao? Hiện tại mưa đã tạnh, lãnh cứu tế lương, liền san bằng thổ địa, trồng lại một ít cao lương cùng đậu nành đi. Lý Chính vẻ mặt khó xử nói. Minh Trung Thư, lúc này đều tháng 6, lại quá 3 tháng liền phải giao nộp thuế má. Ngài cũng thấy được, trong đất trừ bỏ chút cao lương cùng túc, thật sự không có có thể giao nộp lương thực. Ngài có thể hay không cùng đại tướng quân nói một tiếng. Năm nay liền thu cao lương cùng túc, triều đình thu thuế thuê trên cơ bản này đây mạch, lúa cùng túc là chủ, liền không ai thu quá cao lương, nhưng năm nay thổ địa đích xác đại bộ phận loại cao lương. Thả còn phân trước sau hai cha, Minh Dự trầm ngâm một lát sau nói, ta sẽ cùng đại tướng quân góp lời, các ngươi trước an tâm trồng trọt, lấy Triệu Hàm Trương tính cách. Gặp tai họa nghiêm trọng tai khu hơn phân nửa sẽ miễn thuế. Mặt khác tai khu cũng sẽ giảm miễn một bộ phận thuế má, đến lúc đó nghị sự khi nhắc lại việc này đó. Là, Triệu Hàm Trương mua lương thực cơ bản đều phô ở phương Bắc. Quốc khố cũng là, nhưng lần này lũ lụt, Giang Nam cùng Giang Đông vùng cũng tổn thất thảm trọng, đều là Đại Tấn quốc khố. Đại Tấn con dân cũng không thể quá nặng bên này nhẹ bên kia. Cho nên Triệu Hàm Trương từ quốc khố gạt ra một bút cứu tế lương đưa hướng Giang Nam, lại phái một chi thân binh Nam Hạ, ven đường đem nàng mở các tiệm gạo tiền thu, trực tiếp vận đến Giang Nam, ngay tại chỗ mua lương, ngay tại chỗ bình ức giá hàng, tương đương với nàng giá cao mua lương, giá thấp bán ra. Ra ra vào vào liền phải mệt rớt một nửa tiền. Vì thế nàng cố ý thấy Cố Vinh hạ theo đám người, thỉnh bọn họ hỗ trợ cứu tế. Giang Bắc lấy Triệu Hô cầm đầu hào phú lương thương đã đáp ứng bình ức lương giới, nhưng lần này gặp tai họa phạm vi quảng, trừ đất thục cùng Quảng Châu vùng không chịu ảnh hưởng, địa phương còn lại lương giới toàn trướng. Đối với nghèo khó bá tánh mà nói, lúc này lương giới mỗi dâng lên một văn, chính là đoạt đi bọn họ trên người một phân sinh cơ. Ta biết ba vị tiên sinh ở Giang Nam Tố có uy vọng, cố chỉ có thể xin giúp đỡ ba vị. Cố Vinh ba người liếc nhau, hỏi, Mậu Hoàng cùng Tuyên Bội. Mậu Hoàng là Vương Đạo Tử, Tuyên Bội là Chu Kỳ Tử. Bọn họ hai người hiện tại một văn một võ quản Dương Châu đâu. Bọn họ đã ở cứu tế, nhưng phương Bắc sĩ tộc ở Giang Nam căn cơ chưa ổn, có thể trợ giúp hữu hạn. Giang Nam không chỉ có là triều đình Giang Nam, cũng là Giang Nam người Giang Nam. Triệu Hàm Trương đứng dậy chắp tay thi lễ bái nói, còn thỉnh các tiên sinh trợ ta. Cố Vinh há miệng thở dốc, quay đầu nhìn về phía hạ theo. Triệu Hàm Trương nói chính là trợ ta, mà không phải trợ triều đình. Một khi bọn họ đáp ứng, liền cùng lựa chọn đứng ở nàng bên này giống nhau. Hạ theo còn lại là nghiêm túc nhìn một chút Triệu Hàm Trương, liền nhẹ nhàng gật đầu đáp hảo. Cố Vinh kinh ngạc nhìn về phía hắn, chờ ra đại tướng quân phủ. Cố Vinh cùng Kỷ Chiêm còn không ngừng trộm xem hạ theo. Hạ theo bất đắc dĩ muốn xem, các người liền quang minh chính đại xem, hà tất trộm đạo, ta lại không phải vệ giới, không cần như thế thật cẩn thận. Kỷ Chiêm liền hỏi hắn, người như thế nào một chút liền lựa chọn nàng? Hạ theo hỏi, còn có so nàng càng tốt người được chọn sao? Kỷ Chiêm cùng Cố Vinh cùng nhau lắc đầu, trước mắt tới xem không có, nhưng không phải nói muốn nhìn nhìn lại sao? Vậy là đủ rồi. Hạ theo nói, năm nay Giang Nam chiêu hiền khảo tuyển vào 120 người, chờ đến mùa thu bọn họ sẽ đến Lạc Dương tham gia khảo thí, nếu có thể thi đậu, kia Giang Nam sĩ tử có thể cùng Giang Bắc sĩ tử cùng nhau nhập sĩ, chúng ta Ngô người cuối cùng không bị bài trừ ở chính trị ở ngoài. Nhiều năm trước tới nay, triều đình không chỉ có bài xích chúng ta Giang Nam sĩ tộc, còn đem chúng ta Giang Nam coi như kho lương cùng tiền kho. Mỗi năm trừ nộp lên trên trọng ngạch thuế má ngoài, còn muốn thượng cống không ít đồ vật, trân châu, san hô, tơ lụa. Nhưng mỗi có tai họa, triều đình toàn tìm lý do không trần, hoặc là thiếu trần. Lần này lũ lụt, Giang Nam cũng gặp tai họa không ít. Vương Mậu Hoàng còn chưa thượng thư cầu trần, quốc khố liền đã ở chuẩn bị, nghe nói vẫn là Triệu Hàm Chương tự mình đề. Trong triều quan viên cũng đều đối xử bình đẳng, không có bởi vì Giang Nam là Giang Nam liền thoái thác, Hạ Theo nhẹ giọng nói. Thậm chí nàng cá nhân nguyện ý ra tài sản riêng, giá cao bình ức lương giới, đó là chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được điểm này đi. Cố Vinh cùng Kỷ Chiêm gật đầu, cho nên nàng không có phân biệt chi tâm. Nàng vì Giang Nam làm, không thể so bất luận cái gì một cái Giang Nam người kém. Phóng nhãn thiên hạ, ai có thể làm được đâu? Tư Mã Thị bị trước hết bài trừ, không nói hiện tại không thể chủ chính tiểu hoàng đế. Liền nói Tố có dày rộng chi danh Lang Gia Vương, hắn lúc trước đến Giang Nam, còn muốn cậy vào Giang Nam sĩ tộc đâu, không cũng chỉ tuần trăng mật một đoạn thời gian. Sau đó hắn liền càng nhiều cậy vào Giang Bắc người, nơi trốn chèn ép bọn họ Giang Nam sĩ tộc, mà nay Triệu Hàm Chương cơ hồ không có từ Giang Nam lấy bất cứ thứ gì. Liền trước trả giá, cùng trước đây vài thập niên triều đình làm đối lập, có thể nói là thực hiếm lạ, cho nên Hạ Theo hạ quyết tâm, hắn cùng Cố Vinh Kỷ Chiêm nói. Chúng ta ba người gia cảnh giống nhau. Việc này còn phải xin giúp đỡ Tuyên Bội đám người. Tình hình tai nạn không đợi người. Hiện tại liền trở về viết thư đi. Cố Vinh đồng ý. Chu Kỷ là tiếp theo. Hắn dù sao cũng là triều đình quan viên. Thả hắn Tố có hiệp chính chi khí, chính là bọn họ không đề cập tới. Hắn cũng sẽ đi theo bình ức lương giới. Chủ yếu là mặt khác gia, tỉ như Lục gia, Giang gia chờ. Bọn họ này mấy nhà cũng hào phú, lại chưa chắc nguyện ý tổn hại chính mình ích lợi, cho nên bọn họ chỉ có thể khuyên bảo, hy vọng có thể khuyên đến động đi. Hạ Theo quá coi thường chính mình, làm Giang Nam bốn tuấn đứng đầu, hắn chính là có Nho Tông chi danh, này danh vọng cũng không nơi tay nắm binh quyền Chu Kỷ dưới, nếu nói Giang Nam sĩ tộc lấy Chu Kỷ cầm đầu là bởi vì này uy, kia lấy Hạ Theo cầm đầu đó là bởi vì này nhìn, cho nên Hạ Theo tin vừa đến Giang Nam. Thu được tin người liền lập tức đi khuyên bảo người trong nhà. Cùng bọn họ nói, Giang Nam người không cứu Giang Nam, tương lai còn có ai nguyện ý cứu Giang Nam? Hạ tiên sinh đã trước một bước, ta chờ không thể quá lạc hậu, Hạ gia thực nghe Hạ Theo nói. Thu được tin sau, lập tức liền lấy ra không ít lương thực đè thấp giá cả ra bên ngoài bán. Còn nguyện ý không ràng buộc mượn cấp Hương Lân lương thực lấy vượt qua cửa ải khó khăn. Sau đó là Cố Vinh Cố gia cùng Chu Thị nhất tộc, Kỷ Chiêm Kỷ gia không ở này liệt. Bởi vì hắn là thật nghèo, Kỷ Chiêm thích làm việc thiện, yêu thích đều rất cao nhã, âm nhạc, thư tịch cùng tranh chữ, mỗi hạng nhất đều là cực tiêu tiền hạng mục. Hơn nữa hắn cơ bản không thể cấp trong nhà sinh sản đồ vật. Ngược lại vì hứng thú yêu thích không thiếu cầm cố gia nghiệp, cho nên bán, hiện tại cũng liền một ít tổ điền còn giữ, đủ người trong nhà sinh hoạt mà thôi. Hắn tính cách nội liễm, bổn không nghĩ tới Lạc Dương, nhưng Triệu Hàm Chương vài lần phái người đi thỉnh hắn. Hạ Theo cũng tự mình viết thư cho hắn, làm hắn tới Lạc Dương tương một tương Triệu Hàm Chương. Chu Kỷ cũng bớt thời giờ tự mình tới cửa, nhưng chân chính làm Kỷ Chiêm tâm động mà khởi hành tới Lạc Dương lại là tháng riêng kia Chương báo trước 2 tháng mùng 1 ra nhật thực công báo. Kỷ Chiêm cùng ngày nhìn đến công báo, cùng ngày liền thu thập hành lý, ngày hôm sau liền khởi hành. Hắn cũng chưa đuổi kịp Lạc Dương nhật thực toàn phần, ở Dự Châu thấy được nhật thực vòng, đến Lạc Dương sau, hắn liền cùng Hạ Theo đám người quậy với nhau, cũng không nguyện ý xuất sĩ, bất quá lúc này hắn lại sửa lại ý tưởng. Hắn cùng Hạ Theo Cố Vinh nói, ta muốn xuất sĩ. Hạ Theo vuốt râu cười nói, ta cũng muốn xuất sĩ. Cố Vinh chần chờ một chút, kia, ta cũng xuất sĩ. Hạ Theo liền cười ha ha lên, đáp hai người bả vai vui sướng nói, cùng nhau, triều hạ là bạn tốt, triều thượng vì đồng liêu. Cuối cùng thực hiện niên thiếu khi phát nguyện vọng, Cố Vinh cùng Kỷ Chiêm cũng nhịn không được. Cười ha hà, Triệu Hàm Chương đem người mời đến Lạc Dương đều nửa năm. Ba người rốt cuộc chịu xuất sĩ, nàng cầu mà không được, chức vị đều là đã sớm an bài tốt. Bọn họ mới lộ ra tiếng gió, Triệu Hàm Chương lập tức làm cấp uyên đảm nhiệm mệnh thư, cấp uyên đem viết tốt nhâm mệnh thư giao cho nàng cái ấn, hỏi, năm nay chiêu hiền khảo kỳ thi mùa thu muốn hay không hạ theo làm giám khảo chi nhất. Triệu Hàm Chương, tiên sinh cũng cảm thấy hắn thích hợp sao? Cấp uyên hơi hơi gật đầu, luận học thức, Triệu Trình cùng hắn không phân cao thấp, nhưng luận nho học cùng lễ nghi, thiên hạ không người có thể ra này hữu, nữ lang nhất định phải hạ theo tới Lạc Dương, còn không phải là muốn dùng hắn vì lễ bộ thượng thư sao? Triệu Hàm Chương nhịn không được cười to, người hiểu ta tiên sinh cũng, bất quá việc này không vội, hắn rốt cuộc mới vào triều, chúng ta chi gian đều yêu cầu ma hợp, đãi ma hợp hảo lại đem cái này chức vị cho hắn, cấp uyên nói. Địa phương thượng sự không sai biệt lắm, Minh Dự cùng tổ địch mấy người đầu tháng liền phải hồi kinh. Nữ lang nhưng có nghĩ tới tổ địch muốn như thế nào an trí? Triệu Hàm Chương, ta vốn định đem hắn lưu tại Lạc Dương làm binh bộ thượng thư. Võ tướng bên trong, có năng lực ngồi vị trí này, trừ bỏ Bắc cung tướng quân, cũng chỉ có hắn, nhưng ta đồng dạng không yên tâm đem Ký Châu giao cho người khác, cấp uyên nói. Triệu thân lần này Nam Trinh lập công lớn, nữ lang sao không đem hắn phóng tới địa phương thượng rèn luyện một phen. Triệu Hàm Chương lắc đầu, hắn không thích hợp, ít nhất, lúc này hắn không thích hợp, thạch lạc như đầu lang. Hắn thuộc hạ mang chính là một đám sói con, triệu thân đi Ký Châu chơi bất quá hắn, cấp uyên nhíu mày. Chẳng lẽ thạch lạc có phản loạn chi tâm? Hắn không có, Triệu Hàm Chương nhịn không được một nhạc. Nói, tiên sinh a, này một châu trong vòng quận cùng quận chi gian đều không tránh được tranh đấu. Tranh dân cư, tranh thổ địa, tranh các loại tài nguyên. Huống chi này châu cùng châu chi gian đâu? Bắc cung thuần tâm tính thuần thẳng, sẽ không này đó tranh đấu. Nhưng hắn đã sẽ đánh giặc lại sẽ cáo trạng. Thạch lạc cũng biết ta càng yêu thích Bắc cung tướng quân, cho nên không dám trêu chọc hắn. Nhưng đối Ký Châu, hắn nhưng không thiếu nhìn chằm chằm địa bàn của người ta. Tổ địch cũng giống nhau, bọn họ hai cái làm hàng xóm, ta yên tâm, đổi thành triệu thân, ta một năm sợ đến có 360 thiên ở lo lắng. Triệu Hàm Chương lắc đầu nói, không được, ta sợ ta mệnh đoàn. Cấp uyên không tán đồng kêu một tiếng, nữ lang, hành hành hành, phi phi phi, ta nói sai. Cấp uyên sắc mặt lúc này mới đẹp chút. Triệu thân tổng không thể vẫn luôn lưu tại kinh thành đi. Ngài phải dùng hắn, nhất định phải đến phóng tới địa phương thượng rèn luyện một phen. Bằng không tương lai sao xứng đôi binh bộ thượng thư này trước. Triệu Hàm Chương gật đầu, là muốn ngoại phóng, nhưng không vội này nhất thời. Hắn còn trẻ, gấp cái gì đâu. Cấp uyên nghe vậy nhìn kỹ xem nàng sắc mặt, sâu kín hỏi, ngài đã có dự tính, không biết ngài muốn cho hắn đi nơi nào? Triệu Hàm Chương ngẩng đầu hướng hắn hơi hơi mỉm cười, đứng dậy đi đến treo dư đồ trước, ngón tay ở nhất phía dưới điểm điểm. Cấp tiên sinh cảm thấy nơi này thế nào? Cấp uyên nhìn nàng ngón tay điểm vị trí kia, sau một lúc lâu nói không ra lời, nữ lang lợi hại. Liền không biết Triệu Thứ Sử sẽ nghĩ như thế nào. Triệu Minh biết Triệu Hàm Chương tưởng đem con của hắn phóng tới Quảng Châu như vậy hoang dã nơi sao? Triệu Hàm Chương bóp eo xem bản đồ, vô hạn vừa lòng, ta cảm thấy hắn nhất thích hợp cái này địa phương, bất quá đã có thể mài giũa hắn ý chí, rèn luyện hắn quân sự cùng thống trị năng lực, còn làm hắn yêu thích có phát huy con đường. Ngày mai thấy hết chương.